như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. 62, chương 62. Có thể là mới vừa tỉnh, Quý Minh Thư có điểm ngốc, đêm qua đã khóc lúc sau đôi mắt đến bây giờ còn thực sưng đau. Nhưng như nguyện được đến Sầm Sâm an ủi, lúc này nhìn đến Weibo thượng càng thêm điên cuồng nhục mạ. Nàng cũng không có gì đặc biệt kịch liệt cảm xúc dao động. Tối hôm qua nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ khí đến mất ngủ đâu. Không thành tưởng cùng Sầm Sâm thông xong điện thoại, nàng thực mau liền ngủ rồi. Chẳng qua một giấc ngủ dậy, nguyên bản hẳn là bị áp xuống đi sự tình nháo đến dư luận xôn xao. Nàng vẫn là man mê mang, vừa vặn Cốc Khai Dương gọi điện thoại tới an ủi. Nàng ngáp dài nói chính mình không có việc gì, lại biên đánh răng biên nghe Cốc Khai Dương thanh âm và tình cảm phong phú nhìn lại ngày hôm qua. Đêm khuya phát động Quý Minh Thư biến cố, Cốc Biên không hổ là Cốc Biên, thuận miệng một lấy đều có thể lấy ra như vậy làm người nghe kinh sợ tự sự tiêu đề. Quý Minh Thư sống sờ sờ cấp dọa thanh tỉnh, nhưng cẩn thận vừa nghe, chủ yếu nội dung giống như chính là nhà nàng người ra tay sao. Dẫn phát một trường xuyến trên mạng lướt sóng phản ứng dây chuyền. Cốc Khai Dương nói, nhà nàng người đặc biệt cương. Phát hiện cấm đề Quý Minh Thư, ba chữ sau nhiệt độ không giảm. Còn ở các đại diễn đàn lục tục cấm thiết kế sư, JMS, chờ diễn sinh ra tới một loạt từ ngữ mấu. Chốt, dựa vào đợt thao tác này, Quý Minh Thư trong một đêm liền ở các đại diễn đàn có được chính mình chuyên trúc danh hiệu. Tĩnh âm sư, bát quái tiểu thiên hậu nhóm còn vì nàng sáng tác diễn sinh nhiệt từ cùng nội hàm đoản ngữ. Cái gì an tĩnh như quý, trời tối thỉnh câm miệng, thiên lạnh, thỉnh người ăn đốn quý quý hồng, vốn dĩ rất buồn bực một chuyện nhi Quý Minh Thư lăng là nghe cười. Kem đánh răng bọt biển đều phun tới rồi trên gương, soát xong nha nàng chạy nhanh gọi điện thoại cho nàng nhị bá. Lại là làm nũng lại là thề, bảo đảm chính mình nhất định có thể xử lý tốt chuyện này nhi. Nàng nhị bá mới rút về đằng trước làm ra này một loạt đại động tác. Cuối cùng Quý Minh Thư còn không có gì bất ngờ xảy ra ăn đốn huấn. Đơn giản chính là chút không nên xuất đầu lộ diện, người đến hảo hảo cùng Sầm Sâm chỗ cảm tình lời lẽ tầm thường. Nàng nhẫn nại tính tình ân ân a a, kình chờ nàng nhị bá tới một câu chính ngươi hảo hảo cân nhắc, sau đó bị cắt đứt điện thoại. Nhưng không thành tưởng nàng nhị bá hôm nay sáng sớm sách huấn xong nàng. Không biết như thế nào còn nhiều điều tân luận điệu. Tiểu thư, các người tuổi cũng không nhỏ. Mấy năm nay chuẩn bị, cũng nên muốn cái hài tử. Sinh xong người có thể tĩnh dưỡng 1-2 năm. 30 phía trước còn có thể sinh cái nhị thai. Cũng không chậm trễ chuyện này. Quý Minh Thư giật mình. Trăm triệu không nghĩ tới loại này thời điểm nàng nhị bá còn có tâm tình nhớ tới tiểu hài tử. Còn một chút nghĩ tới nhị thai. Thật không hổ là thời khắc theo sát quốc gia phương châm chính sách. Chính trị giác ngộ cả nhà tối cao quý cục trưởng đâu. Nàng lăng là bị ngạnh đến sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Lại nói tiếp, nàng cùng Sầm Sâm kết hôn đều 3 năm nhiều. Thật đúng là không nghĩ tới hài tử vấn đề. Hai người giống như cũng căn bản không này ý thức, từ kết hôn khởi liền ở an toàn thi thố thượng có độ cao nhất trí ăn ý. Đến nỗi trong nhà, phòng trừng là bởi vì trước 2 năm Sầm Sâm đi Úc Châu. Thúc giục cũng vô dụng, dứt khoát không thúc giục, cắt đứt điện thoại sau. Nàng ở trên giường chi cầm đã phát một lát ngốc, theo nàng nhị bà ý nghĩ tới sinh nam sinh nữ 1 thai nhị thai. Ngây người gần nửa tiếng đồng hồ, nàng mới nhớ tới muốn xử lý chính sự. Tối hôm qua Sầm Sâm an ủi qua đi, nàng liền ôm di động viết một thiên Weibo trường văn, còn không phát liền trực tiếp ngủ rồi. Lúc này tình thế có biến hóa, nàng thanh tỉnh sau nhìn lại ngày hôm qua trường văn, cũng cảm thấy rất nhiều địa phương không lắm thỏa đáng, cho nên nàng lại ôm di động xóa sửa chữa sửa lại trong chốc lát. Còn nắm tới Cốc Khai Dương này cùng văn tự giao tiếp đại biên tập cấp bản thân thẩm duyệt. Buổi sáng 11 giờ, Quý Minh Thư gửi công văn đi. Ta thừa nhận, ta là cái tính tình không người tốt, nhưng ta không phải một cái sẽ tức giận lung tung người. Tiết Mục thu tổng cộng 53 thiên. Nhan Nguyệt Tinh tiểu thư này đây loại nào công tác thái độ tham gia tiết mục? Chính mình trong lòng rõ ràng, đến nỗi tiết mục tổ cắt nối biên tập sư, kỹ thuật như thế cao siêu. Không biết lương một năm hay không đã đạt 100 vạn, không có đạt tới nói có lẽ có thể suy xét đi ăn máng khác. Ta thỉnh ngươi, có bộ phận Nhan tiểu thư fan ở ta Weibo bình luận hạ phát trường đồ biên liêu bịa đạt. Kêu gọi các đại quan môi tra thuế. Như vậy ta cũng có thể chính diện hồi phục, người nhà của ta mỗi năm vì quốc gia sở nộp thuế ngạch xưởng rộng thoáng lượng. Hoan nghênh bất luận cái gì hình thức kiểm chứng, ỷ thế hiếp người không phải ta, mà là tự cho là đúng Nhan Nguyệt Tinh tiểu thư cùng ta từng tin tưởng tiết mục tổ. Đây là một cái có được càng nhiều fan cùng có được càng nhiều phát ra tiếng con đường. Là có thể chiếm hữu càng nói nhiều ngữ quyền tự truyền thông cao tốc phát triển thời đại. Ta tưởng nếu không có người nhà của ta, sẽ không có nhiều người như vậy chú ý ta động thái. Ta hôm nay phát Weibo cũng không nhất định có thể xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nhưng nếu xuất hiện, ta đây nhất định phải vì chính mình hoàn nguyên trở lên chân tướng. Nguyên bản cho rằng thiết kế ra là một có ý tưởng không nước chảy bèo trôi ở nhà thiết kế. Loại tiết mục này ước nguyện ban đầu là làm thiết kế đi vào sinh hoạt. Không ngờ mục đích là làm nhiệt độ cùng tiền tài đi vào túi tiền. Kết quả diễn biến đến nay, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đồng thời ta cũng thâm cho rằng, vì bác nhiệt độ không tiếc hạn cuối nghệ sĩ cùng tiết mục tổ không ứng có như vậy rộng lớn sinh tồn. Không gian, đây là cấp mặt khác cẩn trọng phấn đấu ở giải trí sản nghiệp tuyến đầu. Cho thỏa đáng tác phẩm không ngừng nỗ lực nhân viên công tác nhóm nhất vang dội một cái tát. Cuối cùng, cảm tạ đại gia kiên nhẫn đọc, ta là Quý Minh Thư, một người trong nhà thiết kế sư, không phải Tĩnh Âm Sư. Quý Minh Thư Weibo tuyên bố không đến một phút đồng hồ. Liền có thượng trăm điều bình luận, đều là đến từ vẫn luôn ngồi canh ở nàng Weibo nhục mạ Nhan Nguyệt Tinh fan. Bọn họ đại khái không thấy nội dung, tóm được chính là một đốn cuồng phun, nhưng theo nàng từ ngữ mấu chốt bỏ lệnh cấm. Weibo bị khuân vác đến các đại diễn đàn, phía dưới bình luận phong cách cũng bắt đầu xoay ngược lại. Nói chuyện còn man có trật tự, cương trung không mất lý trí, tiểu tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi Nga, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi xinh đẹp, đốt mặt, không phải bái ra tới là Hoa Đại học truyền hình tiểu thư sao? X-Fan đầu óc có phao còn tác quan môi tra thuế. XSWL quả thực là năm nay nghe được quá tốt nhất cười chê cười. Nhìn cuối cùng một đoạn ta cảm thấy sự tình chân tướng chính là danh viện đại tiểu thư che giấu. Tung tích đi tham gia cảm thấy hứng thú tiểu tiết mục. Kết quả bị tiết mục tổ cùng tiểu hồ giả âm một phen. Khi đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hiện tại muốn chỉnh khống toàn bộ giải trí sản nghiệp ha ha ha ha ha. Kỳ thật từ tối hôm qua khởi, tiết mục tổ bên kia cùng Nhan Nguyệt Tinh bên kia liền vẫn luôn ở ý đồ liên hệ Quý Minh Thư. Muốn xin lỗi giải hòa, đặc biệt là Nhan Nguyệt Tinh bên kia, hối đến ruột đều thanh. Nguyên bản Nhan Nguyệt Tinh gần nhất đang nói một cái đại chế tác nữ nhị. Này đại chế tác tự tiện thể nhắn để còn có bức cách. Quan tuyên qua đi, nàng căn bản là không cần dựa thiết kế ra như vậy một thiết kế nội thất tiết mục bác nhiệt độ. Cũng không biết sao, nguyên bản chỉ kém ký hợp đồng một bước, chế tác phương bỗng nhiên đơn phương mà hủy bỏ hợp tác. Còn nói bọn họ đã có càng chọn người thích hợp, thậm chí liền cái thí trang chiếu nhiệt độ đều không cho nàng cọ. Công ty sớm liền đem này đại chế tác nữ nhị chuyện này ám chỉ cho phấn đầu. Phấn đầu lại cấp phía dưới tiểu fan nhóm liếm liếm bánh. Vì thế đại gia ngoài miệng nói, phi quan tuyên không ước. Phấn đàn lại sớm đã hoan thiên hỉ địa bắt đầu góp vốn. Chuẩn bị chúc mừng, nào biết, phi quan tuyên chuyện này thật đúng là ước không dậy nổi. Không ngừng fan thất vọng, Nhan Nguyệt Tinh vì này đại chế tác cũng sớm bài xuất tiến tổ đương kỳ. Nhưng đột nhiên sinh ra biến cố. Phía trước một ít chuẩn bị đều không dùng được, đoàn đội đành phải từ thiết kế gia này đương nghỉ đông tổng nghệ xuống tay. đền bù không xong kỳ vô cho hấp thụ ánh sáng sở mang đến tổn thất. Đến nỗi tuyển định ác cắt quý minh thư này một phương án. Thứ nhất là tiết mục tẩu nguyện ý phối hợp. Thứ hai nhan nguyệt tinh bản nhân phi thường khó chịu quý minh thư. Tam tắc chèn ép tấu nhân phí tổn rất thấp, cho nên cũng chưa như thế nào thâm tưởng. Bọn họ liền cùng tiết mục tổ gõ định rồi hợp tác. Có thể hút nhiều ít tân phấn tạm thời khác nói. Ít nhất có thể ngược phấn cố phấn thảo điểm nhi nhiệt độ. Nếu bọn họ chèn ép tấu nhân không gọi quý minh thư. Kia bọn họ cùng tiết mục tổ hợp tác cũng coi như là viên mãn thả thành công. Nhan Nguyệt Tinh đoàn đội bận việc một đêm, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Cùng tiết mục tổ bên kia câu thông không thoải mái. Cùng fan đàn liên hệ cũng vô dụng. Fan đàn bên kia cùng si ngốc, lăng là nhận định Nhan Nguyệt Tinh bị khi dễ. Đoàn đội càng ngăn lại bọn họ liền càng tức giận. Thậm chí còn có người trực tiếp đi ngay người đại diện cùng công ty Weibo. Mắng bọn họ túng bức không làm nhân sự nhi. Nhà của chúng ta ngôi sao không thể nén giận. Các ngươi không vì ngôi sao xuất đầu, chúng ta tới vì ngôi sao xuất đầu. Ngay cả Nhan Nguyệt Tinh tự mình ra trận phát Weibo nói là hiểu lầm. Fan cũng một mực chắc chắn nàng đây là bị công ty hiếp bức. Thậm chí từ Weibo bản cài đặt bất đồng. Phỏng đoán ra Nhan Nguyệt Tinh Weibo đã bị dơ tâm địa công ty khống chế. Này Weibo căn bản là không phải nàng bổn ý. Chờ đến Quý Minh Thư tự mình phát ra tiếng, Nhan Nguyệt Tinh đã tâm như cho tàn. Nằm yên chờ chết, khó trách nàng vẫn luôn coi trọng kia bộ diễn bỗng nhiên liền chặt đứt hợp tác. Kia bộ diễn đệ nhất xuất phẩm Phương Kiêu Quân cùng điện ảnh. Là Hoa Chương cổ phần khống chế kỳ hạ toàn tư điện ảnh đầu tư công ty. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, lệ thuộc Quân Giật tập đoàn. Mà hợp tác bỏ giờ thông chi, chính là ở thiết kế ra đóng máy yến sau sáng sớm hôm sau truyền đến. Nhớ tới đêm đó âm tình bất định nam nhân lạnh lùng liếc nàng. Rồi sau đó lại không nói một lời đứng dậy ly chàng. Phía trước những cái đó không rõ sự, rốt cuộc đều minh bạch. Bên kia, Minh Thủy công quán, Quý Minh Thư phát xong Weibo sau không có lại xem, không nghĩ ảnh hưởng bản thân tâm tình. Nàng chỉ ghé vào trên giường lật xem WeChat, nhưng nhanh như chớp nhi chưa đọc tin tức xem xuống dưới. Thế nhưng không có một cái thuộc về Sầm Sumani không phải. Nàng thiện giải nhân ý về thiện giải nhân ý. Sầm Sâm này cầu nam nhân chẳng lẽ cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy an ủi hai câu liền vạn sự đại. Cát, thật là phục, nàng đối với Sầm Sâm nói chuyện phiếm giao diện, muốn nói điểm cái gì. Nhưng lại sợ quấy rầy đến hắn công tác, như vậy một châm trước rối rắm, liền không cẩn thận bỏ lỡ 3 phút trước Quân Giật tập đoàn Official Weibo thình lình xảy ra xác chết. Vùng dậy bổ đao, đối, không sai, Quân Giật loại này liền người lãnh đạo đều tản ra cổ mộ phái khí chất tập đoàn cũng là có Weibo. Bọn họ không chỉ có Weibo còn có WeChat công chúng hào. Đẩy đưa nội dung đều là một mảnh hồng tâm hướng Thái Dương. Khách sạn phát triển không ngừng, phong cách, so sánh với WeChat công chúng hào. Quân Giật Weibo sinh động độ tương đối thấp, thượng một cái còn dừng lại ở năm trước 3 tháng chuyển phát khách sạn nghiệp cải cách tin tức. Lúc này đột nhiên xác chết vùng dậy, tập đoàn Official Weibo liền phát 3 điều. Một cái là chuyển phát Quý Minh Thư Trường Văn Weibo. Cũng phụ thượng duy trì, 2 chữ, một cái là tác thiết kế ra tiết mục tổ luật sư hàm thông chi. Quân Giật đem đối tiết mục tổ trái với tài trợ thương điều khoản nội dung tiến hành truy trách. Cuối cùng một cái nội dung phong cách tương đối thanh kỳ. Lại là đại Quý Minh Thư phát truy trách hàm, Quân Giật tập đoàn, 1, thỉnh thiết kế ra tiết mục tổ lập tức hạ giá các đại trang web tương quan tiết mục video. Đình chỉ đối Quý Minh Thư nữ sĩ thương tồn, cũng hy vọng tiết mục tổ mau chóng cung cấp thu khi nguyên phiến tư liệu sống. Hoàn nguyên thu chân tướng. 2. Internet không phải bất luận kẻ nào phát ra ác ý nơi ẩn núp. Thỉnh ác ý công kích qua Quý Minh Thư nữ sĩ nhan nữ sĩ fan lập tức hướng Quý nữ sĩ xin lỗi. Dưới luật sư hàm chung bao hàm danh sách vì bước đầu sửa sang lại. Kế tiếp chúng ta sẽ mở rộng thống kê phạm vi. Phát hàm không phải miệng cảnh cáo, như chưa ở tương ứng thời gian nội công khai xin lỗi. Chúng ta đem bất kể phí tổn, không kỳ hạn truy tung truy trách, ăn dưa quần chúng còn chỉ ăn đến Quý Minh thư gia đình bối cảnh thâm hậu này một vòng. Mọi thuyết xôn xao, cũng không biết cái nào là thật cái nào giả, cho nên nhìn đến cuối cùng một cái Weibo mọi người đều thực khó hiểu. Tài trợ thương không phải nên duy trì tiết mục tổ sao? Không duy trì tiết mục tổ liền tính, giúp thiết kế sư phát truy trách hàm tính sao lại thế này? Không ít người nghe tin mà đến, ở dưới hỏi, tập đoàn Official Weibo thế nhưng cũng mở ra tại tuyến hồi phục hình thức. Người qua đường ắt, bất kể phí tổn, không kỳ hạn truy tung truy trách, này có thể làm người ngồi tù sao? Quá tích cực đi, quân giật tập đoàn hồi phục, không thể làm người ngồi tù, nhưng có thể làm nhân đạo khỉa money người qua đường giáp, vì cái gì các ngươi muốn phát cái này? Này cũng quá có tinh thần trọng nghĩa đi, sợ ngây người, quân giật tập đoàn hồi phục, không, bởi vì quý nữ sĩ là tổng tài phu nhân. Hết chương.